Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 39, không có dấu hiệu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, thuần thú sư canh giữ cạnh lôi đài thả ra một viên đan dược màu đỏ quỷ dị không có dấu hiệu nào. Đến khi mọi người phản ứng lại, huyết văn sư đã há to cái miệng đỏ như máu nuốt viên đan dược kia xuống. Đột nhiên, khí tức của huyết văn sư thay đổi, từng giọt máu tràn ra. Theo lỗ chân lông, bộ lông vốn có màu đỏ nhạt như bị máu tươi nhuộm lên, càng trở nên yêu dị. Khí thế theo đó tăng lên, nó đạt yêu thú cấp 2, sức mạnh ngang tàng, cuốn qua khắp nơi, Thiết Ngô Công bị hất bay ra. Xa ba thước, đây là bảo yêu đan, có thể khiến yêu tộc tăng 5 lần sức chiến đấu. Mọi người hoảng hốt, bảo yêu đan cực kỳ hiếm có, mỗi viên đều có giá trị liên thành, trị giá mấy trăm ngàn tiền vàng. Vạn gia không chịu thua, nhất định phải thăng trận này. Ăn gian, các ngươi ăn gian. Tùng Lăng đứng lên, giơ cao hai tay, phản đối mạnh mẽ. Không có bảo yêu đan, huyết văn sư đã chết ở trên lôi đài, thắng bại đã được phân rồi. Ăn gian, không ngờ đường đường là vạn gia mà lại sử dụng thủ đoạn đê hèn như thế. Đa số các võ giả đều đặt cược Thiết Ngô Công thắng, họ đều đứng lên kháng nghị. Vạn gia khiến công chúng nổi giận, luật pháp không xử cả nhóm người, cũng không thể tru diệt tất cả mọi người ở đây được. Thì đấu thú cũng đâu nói là không được phép sử dụng bảo yêu đan, chuyện này cũng trong phạm vi hợp lý mà. Võ giả cược huyết văn sư thẳng đứng ra, cười trên sự đau khổ của người khác. Hẳn ta cho rằng điều này không tính là ăn gian, quy định không nói là không được phép cho yêu thú dùng đan dược. Loài người chiến đấu, lúc yếu ớt có thể sử dụng đan dược. Để bổ sung thể lực, yêu thú cũng như thế. Hai bên tranh luận không ngừng nghỉ, không ai nhường ai, cuối cùng đều hướng mắt nhìn sang Liễu Thanh Dương. Hẳn mới là người thua nhiều nhất, thua trận này, hắn không chỉ thua chỗ dựa lớn là Từ gia, còn phải giải trừ hôn ước với Từ Hàm Yên. Ca, huynh nói gì đi chứ? Tùng Lăng lo lảng đi vòng quanh, bảo Liễu Thanh Dương nhanh nghĩ cách đi, trái lại hắn chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, như thể không có việc gì hết. Đấu thú chàng do vạn gia mở, thuần thú sư cũng là người vạn gia, Liễu Thanh Dương thắng được 2 trận, đã khiến vạn gia mất hết mặt mũi rồi. Không gấp, Liễu Thanh Dương mở mắt, thản nhiên nói xong lại tiếp tục nhắm mắt, không để ý tới tiếng ồn xung quanh. Huyết văn sư bắt đầu nổi điên, móng vuốt bị gãy mang tới cho nó cảm giác đau đớn, nó điên cuồng truy đuổi Thiết Ngô Công. Đối mặt với sự cắn xé điên cuồng của huyết văn sư, Thiết Ngô Công bình tĩnh co đầu rụt cổ lại, mặc cho nó cần xé, cơ thể đã chảy máu đầm đìa, nhiều vảy rơi xuống, trông vô cùng thê thảm. Trái tim Từ Hàm Yên đã treo lên cổ họng, trong lòng rối loạn. Nàng đã từng ảo tưởng vô số lần, có một ngày người kia đột nhiên tốt lên, dù không thể tu luyện, là một người bình thường thì nàng cũng đã hài lòng rồi. Từ nhỏ cha mẹ đã truyền cho nàng một tư tưởng, từ khi ra đời, nàng đã là con dâu của Liễu gia. Từ khi nàng nhớ được tới nay, tư tưởng đó vẫn luôn đi theo nàng. Tình hình cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt, Vạn Trắc Nhiên ngồi xuống, nằm chặt hai nắm đấm. Dù thắng trận này, thì cũng không vinh dự, địa vị của vạn gia đã không bằng lúc trước nữa. Chuyện làm ăn của đấu thú chàng cũng sẽ dần sa sút, ra tiếng giảm xuống rất nhiều. Xé nó đi, mau xé nó ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Giã Tuyền đứng lên, bảo huyết văn sư nhanh chóng tiến lên xé Thiết Ngô Công ra, sớm kết thúc cuộc chiến. Hắn ta chỉ hận không thể lập tức tiến lên đánh cho Liễu Thanh Dương một bạt tai, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thiết Ngô Công mãi không chết, dù cơ thể thủng lỗ chỗ, nó vẫn tiếp tục lăn trên lôi đài, chờ đợi cơ hội. 5 phút, 10 phút, qua một chén trà, khí thế của huyết văn sư dần suy yếu, bảo yêu đan bị hạn chế về thời gian. Chỉ nhiều nhất là khoảng một chén trà. Mất sức chống đỡ của bảo yêu đan, huyết văn sư nhanh chóng kiệt sức. Trong thời gian cực ngắn, tác dụng của bảo yêu đan đã rút cạn tất cả tiềm lực của huyết văn sư. Khi mất đi hiệu lực của dược liệt, cơ thể nó sẽ từ từ suy kiệt đến chết. Đó là đánh cược, cược huyết văn sư sẽ giết chết được Thiết Ngô Công trong thời gian một chén trà, giành thắng lợi trong cuộc chiến. Ai chết sau thì người đó thắng. Cách chương.